Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578: Thắng lợi trở về. Tại dược lão kia như là chết thân nhi tử đồng dạng nhìn chăm chú. Trương Phàm đem rèn thể thảo dược bên trong ruộng những cái này rèn thể thảo gần như kéo đi cái sạch sẽ. Dược lão tự mình ở bên cạnh một cây địa đếm lấy. Sau nửa giờ, dược lão kêu lên, 1000 gốc, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Mau ra đây. Trương Phàm có chút im lặng, vốn còn muốn lấy làm nhiều vài gốc. Hắn chắc có lẽ không biết, không nghĩ tới thuốc này lão lại thật sự một cây địa số qua. Trương Phàm đem những cái này gen thể thảo đều cất vào tái sinh vật trong không gian. Mới đối với dược lão liền ôm quyền, nói, đa tạ dược lão, ta đây liền đi trước, về sau có thời gian lại đến nhìn lão nhân ngài ra. Phốp, dược lão trong nội tâm đều tại phún huyết, tới một lần ta chỗ này 1001 cây thuốc sẽ không có. Nhiều hơn nữa tới mấy lần, ta thuốc này điền chẳng phải toàn bộ cũng không còn. Đừng, về sau ngươi tốt nhất đừng đến. Dược lão nói, vậy sao được, dược lão lần này giúp ta. Ta đương nhiên hẳn là thường xuyên đến nhìn dược lão. Trương Phàm đạo, xú tiểu tử, ngươi là nghĩ tức chết ta lão đầu tử hay sao? Dược lão thật sự có chút bất đắc dĩ, dĩ vãng những bọn tiểu bối kia, ở trước mặt mình liền cùng chuột chạy qua đường tựa như. Tiểu tử này ngược lại tốt rồi. Toàn bộ không đem mình làm chuyện quan trọng, bất quá cũng không có biện pháp, ai để mình ăn thịt người thuốc nhu nhược nha. Trương Phàm cùng dược lão cáo từ, nghênh ngang địa hướng dưới núi đi đến. Những cái kia bên trong ruộng thuốc bận rộn các đệ tử, cả đám đều nhìn choáng váng. Dĩ vãng những nội môn đệ tử đó nhóm tới nơi này lấy một cây thảo dược, hoặc là chính là bị dược lão đánh ra ngoài trách mắng đi, hoặc là chính là bị dược lão mọi cách làm khó dễ. Cho dù cuối cùng có thể thành công cầm đến thảo dược, cũng bị cả rất thảm. Bọn họ vốn lấy vì cái này ngoại môn đệ tử tuyệt đối sẽ thảm hại hơn. Tuyệt đối không nghĩ được, hắn không riêng không có bị đánh chửi, không có bị làm khó dễ, lại vẫn thành công lấy được thảo dược. Không riêng lấy được thảo dược, mà còn một cầm chính là hơn 1000 gốc. Ta đi, này đi đâu nói rõ lý lẽ đây? Dược lão thuốc nếu đều dễ dàng như vậy cầm, này linh dược phong cũng không đến mức trở thành trường sinh môn, cấm địa. Ngoại môn đệ tử, thật sự là không đơn giản a. Cùng lúc đó, tại Hà Hiệp chỗ ở bên ngoài, những gánh nước đó các đệ tử đều đang đợi Trương Phàm. Bọn họ đều tại thay Trương Phàm lo lắng, liền ngay cả nội môn đệ tử cũng không dám đơn giản đi linh dược phong cấm địa. Trương Phàm hiện tại tiến đến, e rằng lành ít giữ nhiều a, lành ít giữ nhiều, hắn có thể trở về, đều xem như đốt đi cao thơm. Ai, cho dù hắn có thể trở về, nhưng thuốc nhất định là lấy không được. Lấy không được thuốc, mập mạp khẳng định lại mượn cơ hội tìm chuyện của hắn nhi. Mà trong phòng, mập mạp đang ngồi ở trên cái ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nằm lì ở trên giường Hà Hiệp. Tuy phía sau lưng đau đến thỉnh thoảng rên rỉ một tiếng, nhưng trong lòng lại tại thật mong chờ Trương Phàm lấy không được thảo dược. Sau khi trở về, mập mạp có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hào hào chọn tiểu tử kia, nhìn hắn trả lại lớn lối không lớn lối. Liền vào lúc này, một cái ngoại môn đệ tử bước nhanh chạy vào, tiến sân nhỏ đã nói, Trương Phàm trở về, Trương Phàm trở về. Những gánh nước đó các đệ tử đều trong nội tâm dùng mình. Trương Phàm lâu như vậy mới trở về, rất hiển nhiên là không có cầm đến thảo dược. Nói một chút, gia hỏa này làm thế nào bị dược lão làm khó dễ? Hà Hiệp trong mắt lóe sáng, hưng phấn mà nói, người đệ tử này là mập mạp chuyên môn phái đi ra, lặng lẽ đi theo Trương Phàm tìm hiểu tin tức, Bất quá đệ tử này trả lại không kịp nói. Trương Phàm liền đến được ngoài cửa. Mập mạp khoát tay, ra hiệu đệ tử này trước tiên lui qua một bên. Đệ tử kia vừa lui qua một bên, Trương Phàm đã tiến nhập sân nhỏ. Đi tới trong phòng, mập mạp cùng Hà Hiệp đồng thời nhìn về phía Trương Phàm. Thật bất ngờ, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng chật vật không chịu nổi. Ngược lại là nhất phó sảng khoái tinh thần bộ dáng. Mập mạp cùng Hà Hiệp đều có chút kinh ngạc. Mập mạp hỏi, Trương Phàm, thế nào, cầm đến thuốc sao? Đương nhiên, Trương Phàm gật gật đầu, lấy ra một cây kim sang thảo. Mập mạp cùng Hà Hiệp đều là lấy làm kỳ. Hà Hiệp nhịn không được nói, làm sao có thể, dược lão đem thuốc xem như mệnh đồng dạng, làm sao có thể sẽ cho ngươi? Trương Phàm nhún vai, ta cũng không biết, dù sao dược lão liền là cho. Có lẽ xem ta lớn lên tương đối thuận mắt a. Phi Hà Hiệp trong lòng phun Trương Phàm một ngụm. Ngươi lớn lên thuận mắt. Lão tử so với ngươi thuận mắt 800 lần. Cũng không có cầm đến qua thảo dược. Mập mạp thấy Trương Phàm cầm đến thảo dược. Cũng không cách nào mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chỉ có thể nói. Được rồi, Trương Phàm, nếu như cầm đến thảo dược, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Trương Phàm gật gật đầu, quay người rời khỏi phòng, ra sân nhỏ, những gánh nước đó các đệ tử nhất thời nhao nhao xông tới. Thế nào, Trương Phàm, lấy được sao? Vậy còn phải hỏi sao? Nhìn bộ dạng như vậy liền lấy được. Chỉ là ta rất kỳ quái, nội môn đệ tử muốn cầm đến thảo dược, đều là ngàn vạn khó khăn. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, dược lão hội dễ dàng như vậy liền đem thuốc cho ngươi. Trương Phàm nhún vai, nói, có lẽ hắn nhìn ta lớn lên tương đối soái. A phi, dược lão cũng gay, nhìn ngươi soái liền cho ngươi. Nội môn đệ tử bên trong so với ngươi soái nhiều đi. Bọn họ đi linh dược phòng cũng bị chạy ra, ngươi lại có thể cầm đến thuốc, quả thật bất khả tư nghị. Trương Phàm cũng bất quá giải thích thêm, trực tiếp đi về phía sau núi vườn rau. Hiện tại có nhiều như vậy gen thể thảo, cũng là thời điểm đột phá. Thi chủ cao hơn hắn chừng chân tam giai, nuốt mai này huyết hạch, tất nhiên có thể tấn chức vũ vương. Cùng lúc đó, đương Trương Phàm rời đi Hà Hiệp sân nhỏ, mập mạp cùng Hà Hiệp là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là không rõ ràng cho lắm. Này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia làm sao có thể cầm đến thuốc? Mập mạp hỏi bên cạnh người đệ tử kia. Ngươi không là đi theo sao? Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Ta không dám rời đi thân cận quá. Là xa xa thấy được. Dược lão không riêng cho Trương Phàm kim sang thảo. Còn cấp hắn một loại khác thuốc. Một loại khác thuốc. Mập mạp lấy làm kỳ, mỗi một cây thuốc cũng bị dược lão trở thành tánh mạng. Hiện tại Trương Phàm có thể cầm đến một cây, đã làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị, dược lão lại vẫn nhiều cho hắn một cây. Hà Hiệp không khỏi hỏi, đệ tử kia nghĩ, nói, không phải là một cây, chẳng lẽ là hai gốc? Dì dung hợp mập mạp càng thêm kinh ngạc, đệ tử kia lại lắc đầu. Cũng không phải hai gốc, ba gốc. Hà Hiệp kinh ngạc đến độ muốn từ trên giường ngồi dậy. Mập mạp cũng là ngạc nhiên vô cùng. Dược lão như là sẽ thêm cho người khác thuốc người sao? Cho nhiều một cây, đã là trăm năm nhất ngộ. Bây giờ lại cho nhiều ba gốc. Đây quả thực quá mẹ nó bất khả tư nghị a. Đệ tử kia lại một lần lắc đầu. Cũng không phải ba gốc. Rốt cuộc là vài gốc? Mập mạp hỏi, đệ tử kia nghĩ, nói, bởi vì cự ly quá xa, ta cũng không có tỉ mỉ số, bất quá ta đoán chừng một chút, hẳn có 1000 gốc a. Phốp, Hà Hiệp trực tiếp phun ra, mập mạp thì con mắt trừng tròn xoe, khó có thể tin kêu lên, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Đệ tử kia bị mập mạp lại càng hoảng sợ, thanh âm ít đi một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta không có số, thế nhưng ta đoán chừng khả năng có 1000 gốc. Dù sao cầm một mẫu đất bên trong rèn thể thảo đều hái có thừa không được vài gốc. Mập mạp nghe xong, cùng Hà Hiệp liếc nhau. Hai người đều giống như choáng váng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.